Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phương thức giải quyết. Cho nên nói, ta dùng ngàn vạn đô la Mỹ mua lại chính mình an toàn sao? Thả ra Diệp Thiên Hồ, Merit dựa vào bàn biên giới, nói rằng, tuy rằng ta tiềm thức vẫn là ở nói cho ta. Ngươi kỳ thực là người điên, thế nhưng, lần này, ta tin tưởng lời ngươi nói, như vậy, nói cho ta, ở vốn là lịch sử bên trong, ta kết cục đây, ngươi chết ở nơi này, giống như những người khác, không có ý giấu giếm chút nào. Diệp Thiên Hồ như nói thật nói, câu trả lời này, để Meredith trầm mặc một chút, nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Không cần Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, nàng đã nghĩ đến Wayland công ty vì sao lại trở thành Wayland thang cốc công ty. Prometheus kế hoạch mặc dù là Wayland công ty chủ đạo, thế nhưng hắn liên lụy đến quá nhiều tư bản sức mạnh. Một cái nói phí đi 1.000 tỷ đô la Mỹ kế hoạch thất bại. Coi như là Wayland công ty cũng không thể chịu đựng như vậy đánh đổi. Meredith tỉnh táo phân tích. Nói, hơn nữa, công ty hành chính tổng giám đốc cùng người sáng lập đều chết ở nơi này. Sự đả kích này kỳ thực đối với Wayland công ty càng thêm nghiêm trọng. Công ty cao tầng cùng hội đồng quản trị nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ vì tranh cướp quyền lợi, làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn đều có khả năng. Nếu như ta không có thể trở về đi. Chắc là có khả năng nhất trở thành quyền lực tranh chấp người thắng. Hắn là một cái không sai người kinh doanh, thế nhưng quá mức mềm yếu, nhất định sẽ hướng về tư bản sức mạnh khuất phục. Nói tới chỗ này, Meredith bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếp theo hận hận nói rằng, đáng chết, Wayland công ty dĩ nhiên sẽ cùng thang cốc công ty sáp nhập. Chắc thằng ngu này. Cái kia có điều là một cái muốn mô phỏng theo sinh vật học người hạng mục đều chưa thành công nhỉ. Lưu công ty thôi. Nhìn ra, Meredith đối với nhà này thang cốc công ty là xuất phát từ nội tâm xem thường. Hơn nữa, làm Wayland công ty hành chính tổng giám đốc, biết thế giới này có thể nói vĩ đại công ty. Dĩ nhiên lưu lạc tới một nhà đã từng sơn trại chính mình sản phẩm công ty sáp nhập mức độ. Đối với Meredith mà nói, này hoàn toàn chính là một loại không thể tha thứ sa đọa. Đáng tiếc, tình huống bây giờ xác thực, nàng chỉ có thể mặc cho bằng chuyện này phát sinh, mặc dù nàng cũng không có thật sự chết ở chỗ này. Từ Diệp Thiên Hồ trước trong giọng nói, nàng cũng đã rõ ràng, tuy rằng Diệp Thiên Hồ muốn làm chút cải biến, thế nhưng ở cơ bản trên... Vẫn như cũ gặp kiên định địa để vốn có lịch sử tiếp tục phát sinh xuống. Nghe Meredith đã cơ bản cùng chân thực lịch sử trùng hợp suy đoán. Diệp Thiên Hồ không thể không khâm phục nàng ở phương diện này năng lực làm việc. Lại nói, nếu như không phải năng lực thật sự quá mức xuất chúng. Nàng cũng không có thể trở thành Wayland công ty cho tới nay mới thôi người thứ hai nữ giới hành. Chính tổng giám đốc, phải biết. Peter Wayland con gái rơi thân phận này, cũng sẽ không đối với nàng được chức vị này có bất kỳ. Thậm chí còn là một loại trở ngại. Diệp Thiên Hồ tiếp theo Meredith lời nói. Nói ra Wayland thang cốc công ty chuyện kế tiếp. Cái kia sau khi công ty này gia tăng đối với y học bộ ngành tập trung vào. Bắt đầu điên cuồng nghiên cứu một loại tên là Alien quái vật. Cũng chính là bên ngoài những công trình kia sư nghiên cứu phát minh vũ khí sinh vật một loại thành. Thuộc phiên bản, sự thực đã lần nữa chứng minh, đó là một loại phi thường không lý trí hành vi, bởi vì ở Alien hạng mục trên nhiều lần gặp khó, mà vì vậy mà dẫn đến vũ trụ thuộc địa trong kế hoạch lượng lớn bình dân tử vong. Cuối cùng công ty này phá sản cũng bị thu mua, T-800 bị khởi động sau. Ngay ở Red Queen mệnh lệnh ra hướng đi hạm trưởng bọn họ. Nâng lên bọn họ thân thể rời đi cầu tàu. Nhìn người máy động tác. Meredith hỏi. chúng nó phải làm gì? Mang những người này đi hôn mê khoang, sau đó tiến hành một đoạn dài đằng đẵng hôn mê, để những người này chờ ở hôn mê khoang bên trong. Đây chính là Diệp Thiên Hồ phương pháp, một loại khác phương thức giải quyết. Bọn họ sẽ ở hôn mê khoang nghỉ tay miên mấy trăm năm, mãi đến tận quái vật không gian bốn đoạn thời gian quá khứ. Khi đó, bọn họ sẽ tỉnh lại, cũng sẽ không đối với lúc trước lịch sử phát sinh thay đổi. Cho tới cái kia sau khi lại sẽ phát sinh cái gì? Ai quan tâm đây? Chí ít từ biểu nhìn lên, hết thảy đều trở lại bình thường quỹ tích. Diệp Thiên Hồ cũng không cần tự tay giết chết bọn họ. Ngươi xem, nhiều hoàn mỹ kết cục. Tuy rằng ở cụ thể thao tác trên, nhất định sẽ xuất hiện một chút phiền toái, nhưng so ra, này đã là vấn đề nhỏ. Huống chi, hắn kỳ thực còn có một cái phi thường mạnh mẽ giúp đỡ. Đến kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành, tên kia có thể được gọi là thế giới này ý chí. Nó gặp bản năng để lịch sử dựa theo vốn có phương hướng tiến hành, mà để Diệp Thiên Hồ kế hoạch thuận lợi tiếp tục kéo dài. Vừa vặn phù hợp ý chí của nó, cũng không có ẩn giấu. Ngoại trừ thế giới ý thức sự tình, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem mình kế hoạch kế tiếp nói cho Meredith. Nghe xong Diệp Thiên Hồ kế hoạch, Meredith nở nụ cười, nói, ta đây, có phải là cũng nên tiến vào hôn mê kho bên trong? Đi chờ đợi cái kia chết tiệt lịch sử quá khứ. Nếu như ngươi đồng ý, đương nhiên có thể như vậy. Thế nhưng ta càng nghiêng về mang ngươi rời đi, triệt để rời đi nơi này, không còn lại một điểm dấu vết. Diệp Thiên Hồ đi tới Meredith trước người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng, ôn nhu nói, thế giới này rất lớn, so với ngươi tưởng tượng càng to lớn hơn. Ngươi nên nhìn thấy càng nhiều càng đặc sắc đồ vật. Cùng ta rời đi nơi này đi. Còn có lựa chọn tốt hơn sao? Meredith đạo, đừng lừa dối ta, ta bảo đảm. Đưa tay đem Meredith ôm vào lòng, Diệp Thiên Hồ nói thật. Meredith nhưng rất nhanh sẽ đẩy hắn ra, suy tư một hồi, nói rằng, được rồi, dựa theo ý của ngươi, là muốn cho bọn họ hôn mê sắp tới 300 năm. Không bị quấy rối, cũng không thể quấy nhiễu đến người khác. Nếu như muốn như vậy bọn họ hôn mê vị trí lựa chọn là vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi hẳn là sẽ không lo lắng bọn họ sớm tỉnh lại. Ngươi nhất định sẽ có phản chế biện pháp, thế nhưng là nhất định phải phòng ngừa. Trong khoảng thời gian này diện, bọn họ sẽ không bị những người khác phát hiện. Chỉ có thể nói, thật không hổ là Meredith. Khi nàng tiếp nhận rồi sau chuyện này, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, chút nào không nhìn ra vừa loại kia bàng hoàng dáng dấp. Công ty cùng chính phủ các nước vẫn ở thúc đẩy một cái tinh tế mở rộng kế hoạch. Thích hợp hành tinh, thông qua đối với hắn tiến hành đại khí cải tạo, biến thành nhân loại có thể sinh tồn thuộc địa, là nhân loại thu được càng nhiều không gian sinh tồn. Trên thực tế, cái kế hoạch này rất cũng sớm đã đang tiến hành. Mặt trăng là một cái thành công nhất ví dụ. Tuy rằng hiện tại hành tinh cải tạo phạm vi còn cũng không lớn, thế nhưng sắp tới 300 năm, khoa học kỹ thuật tiến bộ đầy đủ bọn họ mở rộng đến khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Viên tinh, cầu này, quá làm người khác chú ý. Prometheus kế hoạch hầu như hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Trong tương lai, rất có thể gặp lần thứ hai có người đi tới nơi này. Đến đây kiểm tra nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Được rồi, xem ra ta không thể ở viên tinh cầu này thu xếp bọn họ. Diệp Thiên Hồ nói, kỹ sư trong phi thuyền có phi thường tỉ mỉ tinh tế đồ. Có thể ở nơi đó một viên thích hợp hành tinh, một cái xem ra thậm chí ngay cả cải tạo giá trị đều không có hành tinh. Red Queen đối với này rất dễ dàng mà nói rằng, này cũng không khó khăn. Vũ trụ rất lớn, thích hợp cải tạo hành tinh chiếm đoạt tỷ lệ kỳ thực nhỏ đến một cái bé nhỏ không đáng kể mức độ. So ra, lựa chọn thật sự quá nhiều rồi. Còn có một việc, chủ nhân của ta, Vicker nữ sĩ trong phòng con quái vật kia, đã trưởng thành càng lớn. Red Queen nghi ngờ nói, ta thật sự không thể nào hiểu được loại kia sinh vật sinh trưởng phương thức. Ở nơi đó, nó căn bản là không cách nào thu được bất kỳ chất dinh dưỡng. Thế nhưng nó bị đo lường đến sinh vật tín hiệu biểu hiện. Nó hình thể cùng trọng lượng trong khoảng thời gian này lấy một loại làm người kinh ngạc tốc độ. Đang trưởng thành, hay là alien thứ này bản lĩnh liền không phải một loại không khoa học kết quả. Đây, Diệp Thiên Hồ đã quen alien loại hình đồ vật. Những người xem ra không một chút nào phù hợp sinh vật quy luật sinh trưởng phương thức. Gian phòng của ta, quái vật, các ngươi ở ta thời điểm không biết, đến cùng hướng về nơi đó lấy những thứ gì? Nghe Red Queen cùng Diệp Thiên Hồ đối thoại, Meredith nhíu mày nói rằng, chuyện này có thể thật cùng ta không hề có một chút quan hệ. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói rằng, là người kia thể thí nghiệm. Tuy rằng thí nghiệm đối tượng là Harlow, thế nhưng Elizabeth so nhưng vì vậy mà mang thai một cái quái vật. Nàng sử dụng phòng ngươi tự làm giải phẫu nền tảng đem quái vật từ trong bụng lấy đi ra. Rất bất hạnh, giải phẫu nền tảng bản thân thanh khiết trình tự cũng không thể giết chết quái vật kia. Hiện ở quái vật kia liền bị phong bế ở cái kia đặt giải phẫu nền tảng trong buồng. Hy vọng vật kia không có triệt để hủy diệt gian phòng của ta. Meredith trừng Diệp Thiên Hồ một chút, tiếp theo bước nhanh rời đi cầu tàu đi tới chính mình phương diện phương hướng. Nàng muốn biết, rốt cuộc là thứ gì chiếm cứ thuộc về địa phương của nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.